Xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng được lắng nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Phận Đời Con Ở, được viết bởi tác giả Hoài Thu. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Và quý vị đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Tú Quỳnh nhé. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Phận Đời Con Ở, được viết bởi tác giả Hoài Thu. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Giận cậu thật đó. Đêm qua cậu giận mơ một, thì bây giờ cô giận cậu 10. Nhưng nghĩ lại thì hay do cậu tức chuyện tối qua, cho nên chẳng nói chẳng rằng mà bỏ lên thành phố mất. Như thế là lỗi tại mơ sao? Tự nhiên cô muốn gặp để xin lỗi cậu quá, nhưng làm cách nào mới gặp được đây? Có lẽ cậu Khánh biết số điện thoại trên trường học của cậu Lân. Đợi lúc cậu về mơ sẽ hỏi, sau đó lên thị trấn nhờ người ta gọi giúp. Nếu không, lòng cô cứ bồn chồn lo lắng cho cậu quá. Chiều tối hôm ấy, cậu Khánh mới về nhà, đi cùng có hai đứa bạn, mỗi đứa một tay dìu về. Có lẽ cậu say rượu, gương mặt non nớt bừng bừng, đi đường chân nọ đá chân kia. Về tới giường là cậu nằm ngủ thẳng, không biết trời trăng mây trối. Bà Thi thấy cậu Khánh như thế thì sốt cả ruột. Bà cầm khăn ấm lau tay lau chân cho cậu suốt. Còn mơ, cô đảm nhận vai trò đi pha nước gừng giải rượu. Lúc mơ bưng nước gừng lên, bà Thi vừa sờ trán con trai vừa lẩm bẩm mắng, nào là rượu với chẳng bia, uống vào hư cả người. Cậu Khánh say quá nên mơ chỉ đành đợi hôm sau mới dám hỏi chuyện. Lúc cậu Lân đến trường đã là giữa trưa. Thầy Đặng cùng với Linh Chi đứng sẵn ngoài cổng đợi người. Hình như thầy Đặng đã rõ như lòng bàn tay việc trường đại học gửi giấy cảnh cáo về tận nhà cậu. Trông thấy học trò, thầy Đặng vội vàng lại gần. Thầy có vẻ khó xử lắm, cứ nhăn nhó khuôn mặt mãi. Từ xa cậu Lân đã trông thấy bóng dáng hai người, khuôn mặt thầy giáo vẫn thế, đầu tóc lúc nào cũng xuề xòa. Quanh năm bận rộn đi chỗ này chỗ kia, đốc thúc sinh viên nghiên cứu, nên chẳng có thời gian quan tâm đến bản thân. Đến nỗi luống tuổi rồi mà vợ vẫn chẳng có, con cái lại càng không, suốt ngày phơi mặt ở trong phòng dạy học. Đến nỗi sinh viên đứa nào cũng ca tháng về thầy, họ kêu học thầy Đặng áp lực quá, suốt ngày chỉ học học như cuốc keo thôi. Về việc tạm thời nghỉ học của Lân, thầy Đặng đã lo xong lý do, cũng lên cấp trên trình bày rõ, được phê duyệt đàng hoàng. Nào ngờ mấy hôm trước trong phiên họp toàn khoa, thầy có tranh cãi hơi gắt gao với cấp trên về vấn đề chuyên ngành, chẳng ai chịu nhường ai. Thế là người ta đâm ra thù hằn, nên mới có chuyện gửi giấy về tận nhà học trò của thầy. Thầy đội chiếc mũ cói, không ngại đứng ngoài trời nắng chang chang, bắt tay xin lỗi học trò. Nhẽ ra mọi chuyện xong xuôi cả, nhưng mà do cái miệng thầy dạ nên tuổi liên quan đến trò, khiến trò giữa đêm phải đi xa như thế, thầy xin nhận hết trách nhiệm. Người thầy tận tâm không ngại hạ mình xin lỗi với học trò, khuôn mặt thầy tiều tụy đi rõ ràng, viền mắt đỏ bừng sưng lên thật to. Có lẽ cả đêm qua thầy không ngủ được, cứ sợ mình sẽ liên lụy đến học trò. Cậu Lân nắm lấy lòng bàn tay thô ráp của thầy, cười nhẹ rồi lắc đầu. Không có giấy thì trò cũng định lên trường sớm thôi, có việc gì nghiêm trọng đâu chứ. Được gặp lại thầy, trò mừng còn không hết. Hai thầy trò cứ đứng giữa trời nắng, ôm lại chuyện cũ, thiếu điều ôm lấy nhau thật chặt nữa thôi. Đối với thầy, Lân là đứa học trò có năng lực nhất, cũng là người thầy tận tâm bồi dưỡng để kế thừa danh hiệu của thầy ở trường này. Nhưng chỉ đúng đến hôm Lân viết thư cho thầy xin nghỉ phép học một thời gian, thậm chí sẵn sàng đối mặt với hậu quả thôi học, thầy mới đột nhiên cảm thấy thật ra mình cũng chẳng phải người tỏ tường lòng lớn nhất. Chính lúc ấy, thầy mới hiểu rằng Lần nó không thích ở lại trường công tác, trở thành một ông giáo quèn như thầy. Như vậy cũng tốt, âu cũng là sự lựa chọn của mỗi người. Hai thầy trò còn định đứng ngoài nắng đến bao giờ nữa? Đúng là cánh đàn ông, đặt đâu là đứng đấy, buông chuyện còn hơn cả chúng tôi. Linh Chi nãy giờ vẫn đứng yên lặng bên cạnh, có lẽ trời nắng quá, cô không chịu được nữa, nên nhí nhảnh nói. Trưa rồi, thầy trò mình vào trong quán phở đằng kia nói chuyện chứ hả? Đúng đúng, đi thôi Lân. Chắc cậu chưa kịp ăn uống gì đúng không? Thầy trò mình vào trong kia làm bát phở bò cho ấm người. Thầy Đặng cười ha hả. Thứ gì thì thứ, cứ nhắc đến ăn là thầy đi nhanh lắm, thậm chí còn quên hết mọi muộn phiền ngày đó chứ. Thầy đi trước, chiếc áo bạc màu còn vương bụi bặm trên đường, mũ đội đầu hơi lệch về một bên, nảy từng từng theo từng bước chân của ông giáo già. Cô Linh Chi tiến đến gần cầu Lân, khoanh tay nhìn bóng thầy lắc đầu, cảm thán nói. Thầy lúc nào cũng thấy anh nhỉ? Đôi môi người đàn ông đi bên cạnh nở một nụ cười, gật đầu đồng tình với cô. Ba thầy trò sống đuôi đi bên cạnh nhau, không khí vô cùng hài hòa, vui vẻ. Tối ấy cậu Lân trở về nhà thầy Đặng, kể từ năm đầu tiên nhập học, hai thầy trò đã gắn bó với nhau khắng khít, bởi vì cậu Lân phát hiện ra mình và thầy hợp tính nhau lắm. Thầy Đặng tuy vẻ bề ngoài lúc nào cũng bần hàn, cơ cực, nhưng nhà của thầy to vật vã, đó là một ngôi nhà ba tầng, nằm ngay mặt tiền ngoài hè phố, giao thông đi lại rất thuận tiện. Xung quanh hàng quán, chợ chiều đông nghịch, đúng là một nơi lý tưởng để sinh sống. Từ lâu rồi thầy đã đề nghị cậu Lân đến nhà thầy ở, tiền nong gì thầy lấy bằng giá thị trường thôi. Nhưng ai dè, đến lúc cậu có ý muốn trả tiền, thầy lại ngầu lên mắng cậu một trận. Nào là anh chẳng coi tôi ra gì cả, tôi cho anh ở lại là vì tình nghĩa, chứ tôi thiếu gì tiền. Mấy lần cậu đề nghị thầy nhận tiền của em đi, lần nào thầy cũng mắng cậu phun cả nước bọt. Thành ra lần sau cậu Lân đổi cách khác, cậu mua cho thầy rất nhiều sâm quý, rượu ngon, trà thơm, bánh ngọt. Đồ ăn thức uống thì thầy nhận, bởi thầy là một ông già sành ăn. Cả đời thầy chỉ có ăn và nghiên cứu và ăn. Ngày nào thầy cũng nói rằng rằng trên lớp như thế cơ mà. Cậu Lân bước từ nhà tắm ra, trên đầu choàng một chiếc khăn mật khô. Mái tóc còn ướt, nhỏ từng giọt nước xuống gáy, tô đậm nét quyến rũ và ướt át đến lạ lùng. Không biết Mơ đã đọc được lá thư cậu để trên bàn chưa? Bây giờ cô có nhớ cậu không? Chứ cậu nhớ Mơ lắm, đến nỗi cồn cào cả ruột gan. Nỗi nhớ trắng trợn, thôi thúc đến mức cậu chỉ muốn chạy ra xe, lau giuồng giuột về nhà, ôm siết lấy Mơ, hôn lên chiếc má tròn tròn, trắng trắng kia cho thỏa. Đêm qua cậu đi gấp quá, chưa kịp gặp mặt nói lời tạm biệt với Mơ. Không biết Mơ có trách cậu không? Còn cả việc tối qua Mơ với Khánh ôm nhau, cậu còn chưa kịp tính sổ. Không biết Mơ ở nhà có chung thủy chờ cậu hay không? Trông cô thế, nhưng đào hoa lắm. Hết thằng Khánh lại đến cái anh hôm nọ, đứng ngoài hàng rào, làm cậu ghen điên đảo. Càng nghĩ càng thấy nóng lòng, cậu liền ngồi phịch xuống ghế, rút ngay một tờ giấy trắng, viết thư gửi cho Mơ. Từng nét chữ đậm nhạt lướt nhẹ trên tờ giấy, tối ấy có người con trai cứ tủm tỉm cười mãi, trong lòng toàn là khuôn mặt của người con gái nọ, đáng yêu, dễ thương. Người khiến trái tim cậu rung động, xốn xang đến kỳ lạ. Kể từ ngày mai chắc chắn cậu sẽ bận rộn lắm, bởi cậu còn nợ trường, nợ thầy Đặng một quyển báo cáo nghiên cứu dày cộp rồi mới được phê duyệt ra trường. Lẽ ra việc trên này cậu đã dự tính xong xuôi cả. Chính vì thế mấy hôm nay chuyện ở xưởng đồng hồ cậu đẩy mạnh giải quyết, sau đó bàn giao cho chú Tường trông nom, rồi ấn định tuần sau khăn gói lên đường. Nhưng ai ngờ lại có giấy cảnh cáo gửi về, nên đành dỡ kế hoạch. Nếu nhanh chóng làm ngày làm đêm, có lẽ chưa đến một tháng cậu sẽ được quay về nhà với gia đình, với người cậu yêu. Thở dài một hơi, bàn tay to lớn gấp gọn lá thư lại, cho vào phong bì, dán một con tem thật đẹp. Ngày mai, lúc đi qua bưu điện ở gần trường, cậu sẽ gửi bức thư này. Thành phố ồn ào và dồn dã, tiếng rào bán xôi, bánh đúc, kèm muốt, thi thoảng lại văng vẳng qua cánh cửa ngoài ban công. Đường xá lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại, bất kể ngày hay đêm. Nhiều khi người ta muốn yên tĩnh cho thư thả đầu óc một lúc, cũng khó khăn vô cùng. Dưới tầng, thầy Đặng vẫn trông đèn đọc sách. Chiếc kính dày cộm cột giống như chiếc cần khó khăn giữ thăng bằng trên sống mũi của thầy. Nhiều lúc đọc đến đoạn hay, thầy vỗ đùi bôm bốp, lại còn cười khằng khặc. Cậu Lân tắt đèn chụp, nằm gác tay lên giường, trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Phải làm sao đây? Cậu nhớ mơ quá, không biết bây giờ cô đang làm gì nữa. Trong thư cậu có dặn dò mơ phải chăm chỉ đọc sách. Cậu cũng đã soạn một ít sách truyện đơn giản để sẵn trên bàn cho mơ. Chẳng biết cô có nghe lời cậu hay không. Sáng hôm sau, cậu Lên cùng thầy Đặng lên trường từ sớm. Nhưng vừa mới mở cửa nhà, cô Linh Chi mặc một chiếc váy sa tanh màu vàng nhạt, rạng rỡ tựa bông hoa, đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà thầy. Trông thấy cậu Lên, cô Chi cười toe toét, đoạn cất tiếng chào. Em chào thầy. Chào anh. Em biết kiểu gì hôm nay hai người cũng đi sớm, cho nên đã đứng phục kích sẵn. Đôi mắt bồ câu của người đẹp công tích, hôm nay cô Linh Trì trang điểm kỹ càng vô cùng. Hai mắt hồng rực như ráng chiều mùa hạ, son môi phờn phớt đỏ, vừa như có lại vừa như không. Nhìn nền nã ý nhị, nhưng không hề lẳng lơ như mấy cô gái ở nhà phố khác. Nếu cậu Lân là người học trò mà thầy Đặng tâm đắc, dày công chăm chút nhất, thì Linh Chi cũng là người học trò mà thầy yêu quý thứ hai. Tâm tư của cô đối với Lân thế nào, con mắt tin tưởng của thầy liếc qua là biết ngay. Và thầy cũng thấy hai người đẹp đôi lắm. Giả kể hai đứa học trò cưng mà nên duyên vợ chồng thì đúng là vẹn cả đôi đường, hạnh phúc phải biết. Cô Linh Chi nhí nhảnh khoác tay thầy, lại lôi kéo khoác cánh tay của anh Lân, người mà cô đơn phương yêu thầm. Đôi mắt cô nhìn anh ngập tràn tình cảm. Thời gian của cô không còn nhiều nữa. Trong một tháng này, làm cách nào cô có thể khiến anh Lân bày tỏ tình cảm, rước mình về làm vợ mới được. Vì yêu anh nên tháng trước Linh Chi đã sống chết từ chối việc mai mối cô cho một anh tiến sĩ tay học của gia đình. Bố cô ưng người ta lắm, dọa nạt mắng mỏ cô đủ kiểu, còn suýt nữa từ cả mặt nhau. Hôm ấy cô đã kể anh Lân cho bố mẹ nghe. Bố cô không tin tưởng, gọi điện thoại cho cả thầy Đặng hỏi rõ ràng. Sau khi nghe được những lời đảm bảo từ thầy, bố cô Chi mới tạm tin. Nhưng mà khi biết nhà anh Lân ở dưới huyện, mẹ cô chỉ đồng ý cho cô cưới anh với một điều kiện, đó là anh phải lên thành phố ở. Trí thức mà sống ở quê thì còn gì là tương lai tươi sáng. Để vớt được chừng còn rể nhà ông bà, vừa phải có gia thế hiện hách, là vừa phải có tham vọng lớn, chức quyền cao mới được. Nên chị đành phải đảm bảo thề thốt như thế cho phải ý ông bà chứ biết làm sao. Thầy trò mình vào quán cô Lâm ăn cháo nhé. Được không thầy? Được không anh? Cô chỉ tay vào quán cháo quen thuộc, ven đường đến trường, lắc lắc tay thầy Đặng và cậu Lâm. Thầy Đặng thì khỏi phải nói, mới sáng ngày ra. Phải đá nhẹ bát cháo mới chắc bụng, mới có sức khỏe để làm việc được. Được được, chỉ có Linh Chi là hiểu ý thầy nhất. Đi thôi. Thầy hiếp mắt, cười ha hả nói. Nhưng ngược lại với thầy, cậu Lân nhẹ nhàng từ chối. Cậu đã quyết tâm tận dụng mọi phút giây để làm cho xong báo cáo, nhanh chóng trở về nhà, nên đành bất đắc dĩ lắc đầu nói. Linh Chi với thầy ăn trước đi, em đến phòng nghiên cứu trước, khi nào thấy đói thì ăn tạm thứ gì đó cũng được. Ôi dào, sao trò phải vội vàng như thế chứ? Cứ thông thả, thông thả. Có Linh Chi đây, làm thư ký, kiểu gì cũng xong sớm. Thầy Đặng thấy vậy thì trách cứ. Sao Linh Chi lại trở thành thư ký ạ? Không cần thiết đâu thầy ơi. Cô Linh Chi nghe cậu Lân nói như thế thì sụ mặt, cả người cũng yếu xìu, trông đến là tội nghiệp. Thầy Đặng không nỡ nhìn con bé bị từ chối, bèn nhăn nhó nạt. Không cần là không cần thế nào, con bé này xin ở lại trường trợ giảng cũng để giúp con đấy. Không hiểu tấm lòng của con bé là gì cả. Đáng trách quá. Dạ, tiền ở trường học cho nên em muốn giúp đỡ anh. Như nhóm chúng mình ngày trước thôi, anh đừng lo lắng, cũng chưa chắc em giúp được nhiều mà, thầy nhỉ? Thầy Đặng vừa đi vừa cười khà khà, khoát tay ra hiệu vào quán ngồi. Nhưng cậu Lân hình như quyết tâm đến phòng nghiên cứu trước, không cần ăn uống gì cả. Thôi, cho em xin nợ vậy. Thầy với chị cứ đi trước, em phải đi qua bưu điện sớm chút. Giờ này người ta chắc chưa mở cửa đâu, anh cần gửi thư về nhà sao? Hay anh viết cho em địa chỉ, để một lúc nữa em gửi thay anh nhé. Cô chị tỏ ra vô cùng sốt sắng, lại chân thành muốn giúp, nên cậu Lân chỉ có thể đưa cho cô lá thư. Viết một dãy địa chỉ vào tờ giấy nhỏ, gửi đi. Vậy đành nhờ em nhé, lần sau anh sẽ mời em một bữa đàng hoàng. Anh đừng khách sáo, không lẽ em giận đó. Đến giờ thầy Đặng và cậu Lân vừa trao đổi vừa đi đến trường. Cô Linh Chi ở lại quán cháo, cô Lâm không đi theo, bởi lát nữa cô sẽ đến bưu điện gửi thư giúp anh. Nhìn địa chỉ trên tờ giấy nghĩ ngợi thế nào, cô nhẹ nhàng bóc bì thư ra, vừa cười tủm tỉm vừa xem qua nội dung. Viết thư về cho bà Thi đây mà, cô xem một chút cũng không sao đâu nhỉ. Nếu tiện cô cũng có thể viết một bức hỏi thăm sức khỏe của mẹ chồng tương lai chứ. Nhưng nào ngờ càng đọc, nụ cười trên đôi môi cô càng méo xệch đi, rồi dần dần tắt ngấm. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như nàng tiên, bây giờ lại ngập tràn vẻ xấu xí, dặn dẹo, nhăn nhúm. Còn bé Mơ bây giờ đã trở thành người yêu của cậu Lân rồi sao? Thế còn cô là gì của anh? Người sẵn sàng bỏ cả gia đình để về với anh, thường gái lặn lội đường xá xa xôi đến nhà anh, còn ra sức khiến mẹ anh vui vẻ. Hóa ra tất cả những điều ấy chẳng có ý nghĩa gì đối với người ta cả. Cô tưởng anh đã nhận ra tình cảm của cô rồi, nhưng không phải. Bàn tay trắng ngần dò nát bức thư, ánh mắt trong trẻo lúc trước bây giờ hằn lên những sợi gân đỏ. Căm thù, cô hận con bé ấy chỉ là một con hầu dốt nát ấy thế mà ghê gớm thật, quyến rũ cả cậu chủ. Cô đã coi thường con bé Mơ ấy thật rồi, cảm giác bị phản bội choáng đầy cả tâm trí. Trong một góc của quán cháo nhỏ, cô gái xinh đẹp vừa xé nát một bức thư vừa khóc nỉ non, nước mắt rửa trôi cả lớp sòn phấn đã được điểm trang tỉ mỉ. Người vào quán thi thoảng lại tò mò liếc nhìn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chẳng hiểu sao mấy ngày hôm nay lòng Mơ cứ bồn chồn lo lắng lắm. Đã mấy hôm kể từ ngày cậu Lân lên thành phố, cô nhớ cậu quá mà chẳng biết phải làm sao. Sáng nào Mơ cũng viện cớ lên phòng cậu dọn dẹp, thậm chí có ngày cô còn dọn hẳn 2-3 lần. Mơ lao đến mức đến cái chân bàn của cậu cũng sáng choang, không một hạt bụi nào bám vào. Có hôm vú hến còn gàn, vú bảo phòng cậu có cái gì đâu mà lao với dọn lắm thế hả con? Vú không biết đó thôi, từ lúc căn nhà này vắng cậu, lòng Mơ quạnh quẽ chán nản khác thường. Chỉ có đến phòng cậu mới làm nỗi buồn trong cô dời bớt đi. Hôm trước Mơ chỉ chăm chăm canh lúc cậu Khánh tỉnh rượu để hỏi số điện thoại nơi ở của cậu Lân trên thành phố. Lúc cô hỏi, cậu Khánh còn nghi ngờ một lúc lâu. Cô phải nghĩ đủ mọi lý do để đánh trống lảng, cậu mới thôi không thăm dò đến. có được số điện thoại của cậu Lân. Trưa hôm ấy mới vội vàng lấy mấy đồng tiền dắt vào người, không ngại trưa hè nắng cháy da thịt, chạy thoát lên huyện cho kịp giờ. Ai ngờ lúc lên đến nơi, người ta lại thông báo đường dây điện thoại bị gió đánh đứt, có tiền cũng không dùng được, phải đợi phía trên phê duyệt cho sửa, chắc cũng mất vài tuần. Câu nói ấy của người mậu dịch khiến Mơ bần thần cả người, hai mắt hoa lên như chồng chóng. Cô đội chiếc nón đã cũ, ngồi bệt xuống dưới bồn cây ven đường. Cả quãng đường về nhà, Mơ như con cá chết vì thiếu nước. Cô lê bước chân mệt mỏi, xuyên dẹo, đi mãi mới về được đến nơi. Lúc bước vào thềm nhà, Mơ say nắng đến mức say sẩm cả mặt mày, ngã sấp xuống bậc thềm. Mày có cậu Khánh đi chơi về trông thấy, cậu bế thốc Mơ lên, đưa vào trong giường. Vũ hến phải lấy dầu gió xoa bóp mãi cô mới tỉnh. Hôm ấy, Mơ khiến cho cả nhà được một phen thót tim. Hôm trước, cậu Khánh đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Hẳn thầy giáo cũ của cậu chính tay đi nhận rồi trao cho cậu luôn. Bà Thi mừng lắm, định bụng làm vài mâm cơm, mời cả mấy người hàng xóm đến chia vui. Nhưng vì cậu Lân không có ở nhà nên đành thôi, chỉ làm một mâm cơm ấm cúng. Cả nhà ăn uống với nhau là được rồi. Tính ra thì cậu Khánh tự tin, không phải thừa đâu. Đêm hôm qua, Mơ ngồi hè trông trăng đến tận khuya. Mơ nhớ cậu Lân quá, cô chẳng biết phải làm sao nữa. Ngày trước đơn phương yêu thầm cậu thì không sao, đợi cậu dò dỏ cả tháng, cả năm cũng được. Nhưng giờ mọi thứ khác xưa quá, cậu Lân cũng thích Mơ lắm đấy chứ. Ở cùng cậu cả tháng trời, nếm được hơi cậu, lại đâm ra nghiện. Bây giờ xa cách, cô không chịu nổi. Mơ ở nhà mong cậu thế nào, thì ở trên phố, cậu Lân cũng ra sức làm việc để rút ngắn thời gian, nhanh chóng được trở về thế ấy. Ngày hôm nay cậu chỉ quanh quẩn ở trường Liên Miên, đúng kiểu bế quan tỏa cảng. Cậu ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới lò mò quay trở về. Trong cậu Lân bây giờ lôi thôi chẳng khác gì thầy Đặng. Hôm trước cô Linh Chi gặp, cậu phải thốt lên, đúng là thầy nào trò nấy. Cậu chỉ biết cười xòa rồi lại chúi mũi vào giấy giấy tờ tờ. Cô Chi cũng chăm ở trường, ngoài những buổi theo thầy làm trợ giảng, khoảng thời gian còn lại cô lúc nào cũng kề cạnh cậu Lân. Có hôm nhìn thấy cô Chi khoanh tay ngủ gật trên ghế, cậu chỉ biết thở dài áy náy, cầm chiếc áo của mình khoác lên vai để cho cô ngủ ngon. Cậu có nói với Linh Chi rằng việc ở đây không nhiều đến mức như thế, cô không phải khổ cùng với cậu làm gì. Nhưng nào ngờ Linh Chi lại rưng rưng nước mắt, sụt sịt bảo: anh chẳng coi em là bạn bè thân thiết gì cả. Anh giúp em còn ít chắc, bây giờ em lo lắng thì anh lại thấy phiền. Cô nói như thế thì cậu cũng đành cam chịu, nhưng trong lòng vẫn mang ơn cô rất nhiều. Chính vì thế cho nên hôm nào cậu cũng đưa Linh Chi về tận nhà. Hôm nay cô thấy trời tối, mời cậu vào nhà cùng với gia đình ăn bữa cơm, nhưng cậu nhất quyết lắc đầu. Có lẽ cậu không để ý, trong trường học mọi người đồn thổi rầm rầm việc cậu với cô Linh Chi là một đôi. Họ khẳng định chắc chắn hơn, bởi cô Linh Chi cũng hưởng thụ tin đồn thất thiệt đó lắm, nghe thấy mồn một nhưng chẳng bao giờ cô giải thích cả. Linh Chi cứ coi việc ở cạnh cậu, lo lắng cho cậu là lẽ đương nhiên, là trách nhiệm của người yêu với nhau vậy. Sáng sớm hôm nay, lúc cô Chi mở cửa phòng nghiên cứu, cậu Lân đang ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ chăm chú viết cái gì đó. Cậu nhập tâm đến mức có người vào phòng đi đến bên cạnh mình mấy hồi mà cũng không biết. Cô Chi đi vào từ phía sau, trên tay cầm theo một ít hoa quả. Dạo này diện mắt của anh Lân nhà cô hơi thâm, có lẽ do thức đêm đọc sách nhiều nên mới thấy. Cô nàng lặng lẽ đứng phía sau, chăm chú nhìn vào sườn mặt tuấn tú của anh, mái tóc được cắt gọn gàng, làm nổi bật vẻ lạnh lùng, da trắng, sống mũi cao và thẳng. Tất cả những thứ của anh Lân lúc nào cũng chứa đựng một sự cuốn hút kỳ lạ. Cô Chi để tay sau lưng, cúi người ngó vào trang giấy xem anh Lân đang viết gì. Mái tóc cô buông dài, dài đến tận thắt lưng. Chiếc váy màu hoa đậu tỏa ra một mùi thơm nồng nàn quyến rũ. Nhưng vừa nhìn thấy dòng chữ ngay ngắn nằm trên trang giấy, mặt cô biến sắc, đôi mắt trong trẻo, lúc nào cũng tươi cười nhí nhảnh hàng ngày, lại trở nên đục ngầu, đôi môi lại mím chặt, bàn tay giọng sắn lại, dễ ghen ghét, xấu xí, hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng chỉ chớp mắt sau đó, cô chị lại quay về với vẻ sang trọng thường ngày. Cô làm như không nhìn thấy, khẽ hắn giọng một tiếng. Phải đến khi tiếng đằng hắn sau lưng mình vang lên, cậu Lân mới giật mình quay lại. Làm gì mà chăm chú thế? Em đến lúc nào anh cũng không biết. Cậu Lân cười chào cô chị. Cậu gấp gọn lá thư, bỏ vào phong bì, lại dán thêm một con tem hoa phượng, thật đẹp. Anh viết lá thư để gửi về nhà tôi. Biết người nhận là ai nên cô không hỏi cậu nữa. Một phần vì ghen tuông, một phần vì không muốn nghe cậu thừa nhận việc đã yêu người con gái khác. Nếu như cô đoán không sai, có lẽ hai người họ yêu nhau chưa lâu, gia đình cũng chưa ai biết cả. Thế nên cô vẫn còn cơ hội chia đôi hai người, cơ hội để biến anh Lương trở thành người yêu và chồng sắp cưới của mình. Cô Chi ngồi một lúc rồi bất chợt phủi váy đứng lên, nở một nụ cười hiền lành bảo. Thế thì tiện quá, em cũng đang cần gửi thư cho một người bạn cũ. Anh đưa cho em đi, tiện tay em sẽ gửi luôn cho, một công đôi việc mà. Cô Chi nói chuyện nhỏ nhẹ, lại tỏ ra vô cùng chân thành, cho nên cậu Lân không thể từ chối. Cậu chỉ đành gật đầu nhẹ rồi giao lá thư cho cô. Nghĩ lại thì từ bấy đến giờ anh làm phiền Chi nhiều quá, cũng chưa đền đáp được lại cho em. Anh lại thế rồi, suốt ngày nghĩ chuyện ơn với nghĩa là mau thành ông già hói đầu như thầy Đặng đó. Cô Chi thấy anh lại bắt đầu vạch rõ ranh giới thì hờn giận. Từ bên ngoài, thầy Đặng đội chiếc mũ rơm cứng màu nâu nhạt, đẩy cửa bước vào trong. Ai? Ai nói gì ông già hói đầu này đó? Đang nói xấu thì bị người ta bắt quả tang. Cô chị nháy mắt với cậu Lân, ôm lá thư từ từ lỉnh mất, vừa đi vừa chối. Thầy nghe nhầm rồi, em đang bảo thầy càng lớn tuổi càng đẹp ra, thật đấy ạ. Nói xong câu đó, cô đánh bài chuồng biến. Phía sau lưng tiếng cười của cậu Lân văng vẳng ra tận bên ngoài. Tiếng mắng nhặn xị của thầy Đặng vang lên. Tôi nghe thấy hết rồi đó nha, cô liệu với tôi đấy. Linh Chi ra khỏi trường, bước chân đi về phía bưu điện nằm cách đó 500 mét. Cô lấy trong chiếc cặp da màu đen một lá thư nữa, ánh mắt hướng về phía đống lá khô đang bị người ta đốt cháy ngùn ngụt ở gần bãi đất đằng kia. Lúc đi ngang qua, lá thư cậu Lân nhờ gửi bị bàn tay trắng nõn nà thẳng thường ném vào đống lửa. Lá thư tràn đầy tình cảm cậu gửi về cho Mơ bị nuốt chửng, trong phút cháy thành tro bụi. Lá thư trên tay cô Linh Chi cũng đề tên người nhận là Mơ, nhưng đây là lá thư do chính tay cô bỏ công sức để viết. Mơ chính là chướng ngại vật duy nhất trên con đường thăng tiến của cậu Lân. Trong lá thư ấy, lời lẽ xúc phạm không phù hợp với một người học cao hiểu rộng như cô Chi. Cô chỉ viết vài dòng đơn giản, vạch rõ những điều có lợi cho cậu Lân khi cậu đến với người tương xứng với mình. Hy vọng Mơ sẽ hiểu. Nếu phải tranh chấp, cô hy vọng bản thân sẽ có một tình địch xứng tầm, chứ không phải là một người hầu trình độ văn hóa thấp kém. Bỏ thư vào trong chiếc thùng sắt trên đường, cô Linh Chi vui vẻ rẽ vào tìm mây âu phục tháng hoa, lòng chẳng hề cảm thấy tội lỗi. Đã 20 ngày trôi qua mà công việc vẫn còn bề bộn ngập đầu. Trên chiếc bàn gỗ, bóng người đàn ông được ánh đèn soi tỏ, tấm lưng rộng rãi kiên định, đứng thẳng, những mí mắt của cậu đã díp lại từ bao giờ. Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, cậu phải nhanh chóng hoàn thành công việc sớm để quay về mới được. Lá thư cậu gửi không biết Mơ đã nhận được chưa? Nhận được rồi mà sao cô không thèm hồi âm cho cậu thì thật là lạnh lùng quá. Nhớ Mơ, nhớ đến nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đong đầy tình tự, đôi môi phơn phớt hồng, trái tim cậu chợt ấm lên, lạ thường, giống như dòng nước mùa xuân thanh mát, trườn đi khắp người, mơn man khắp da thịt, rạo rực tình nồng. Cậu chợt nhớ đến hộp trang sức son phấn mình tặng cho cô hôm trước, hình như thấy Mơ không sử dụng. Lúc quay về, cậu sẽ tự tay đeo vòng lên cổ cho Mơ, bắt cô trang điểm để cậu ngắm một lượt mới được. Ngày Mơ nhận được lá thư của cô Chi là một ngày trời nắng rát cả da thịt. Người đưa thư gầy gò đeo túi vải chéo về một bên mạn sườn, đi chiếc xe đạp không có yên sau. Xe kêu lộc cộc như đang kéo lê một thứ gì đó ma sát trên mặt đường. Trời say sẩm tối, Vũ Hến miệt mài thổi cơm trong bếp. Từng làn khói trắng lượn lờ qua ống rồi thổi tung lên bầu trời. Ngoài cổng, tiếng người giao thư vọng lại gọi cửa. Mờ đang chẻ củi đằng sau nhà, mồ hôi mồ kê tuôn ra ướt cả áo. Nghe thấy người gọi, cô vừa chạy vụt ra vừa kéo chiếc khăn vắt trên vai lau mặt. Cô Nguyễn Thị Mơ đến phỏng. Dạ, cháu là Mơ đây ạ. Cô có thư gửi từ trên thành phố xuống đây. Chú đưa thư lật dở chiếc cặp vải có nắp đã lượn lượt màu, rút bên trong ra phong bì màu trắng, trao tận tay cho cô. Hóa ra lá thư có hình dáng như thế này, bây giờ Mơ mới biết. Từ trên phố gửi về thì chắc chắn là của cậu Lân. Tự nhiên, nỗi buồn phiền trong mấy ngày vắng cậu bay đi đâu mất hẳn. Cô ôm chặt lá thư mỏng manh vào lòng ngực, sung sướng hít một hơi, trái tim đập mạnh từng nhịp, lên lên xuống xuống. Cháu cảm ơn chú ạ. Mơ cười thật tươi, rồi khoanh tay chào trước người đưa thư, đi xa. Cô chạy nhanh vào phòng, đặt lá thư trên bàn. Nghĩ thế nào, Mơ lại lấy thêm hai cuốn sách nữa, đặt mỗi cuốn một bên để giữ cho lá thư khỏi bay mất. Cô không dám bóc thư ngay bây giờ. Dịp quan trọng như thế này phải đợi đến tối, khi mọi người đã ngủ say, Mơ mới dám xem thư cầu gửi. Ôm niềm say sưa hạnh phúc trong lòng, Mơ nhảy chân sáo đi ra ngoài, tiếp tục chẻ củi. Tự nhiên cô chẳng thấy mệt mỏi nữa. Thời tiết oi ả ngày hôm nay đột nhiên trở nên mát mẻ, lạ thường. Đêm khuya, Mơ trong đèn đọc sách một lúc, đợi khi tiếng ngáy nhẹ của Vũ Hến vang lên ở phía sau, cô mới mỉm cười, rồi khe khẽ lấy lá thư, được vuốt phẳng phiu, không một nếp gấp. Còn thèm vẽ hình một chiếc cầu bắc qua dòng sông lớn. Mơ không biết đây là cầu gì cả, sông gì. Vỏ bên ngoài chỉ ghi một dòng chữ, gửi em Mơ. Cô lặng lẽ mở lá thư, đánh dần thật kỹ từng chữ một. Thành phố, ngày, tháng, năm. Gửi em Mơ. Chị là Linh Chi, dạo này em có khỏe không? Anh Lân được chị chăm sóc cũng rất khỏe. Anh đang công tác rất tốt. Em Mơ, dạo này chị hay nhớ lại mấy hôm về nhà anh Lân chơi. Gặp được bác Thi, em, Khánh, Vũ Hến, chị vui lắm. Mơ biết không, có một số việc chị phải chia sẻ với em như thế này. Anh Lân là một người đàn ông tài hoa, giỏi giang. Tương lai đối với anh vô cùng rộng mở. Nếu anh Lân có thể ở lại đây công tác, phát triển sự nghiệp, thì gia đình chị sẽ hết lòng giúp đỡ anh, giúp anh làm nên tiền đồ sáng lạng, danh tiếng lừng lẫy. Chị biết tình cảm của Mơ dành cho anh Lân là thứ tình cảm vô cùng quý giá và đáng trân trọng. Nhưng em hãy thử suy nghĩ mà xem, tình cảm ấy đã vô tình làm vướng chân người đàn ông của em. Nếu như em thực lòng muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với người em yêu, chị xin được nhờ em khuyên nhủ và giúp đỡ anh mọi việc sau này. Chị hiểu anh Lân chỉ đang lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu, nhưng em đừng quá lo lắng. Ở đây chị sẽ giúp anh tìm lại đúng con người của anh. Yêu mến Mơ, Linh Chi. Khuya, đêm khuya lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng dế kêu râm ran ngoài khu vườn nhỏ. Mơ lặng thầm đánh dần thật kỹ từng chữ, cô đọc đi đọc lại lá thư, đọc đến mức nước mắt ướt sũng làn mi, đôi môi nhòe nhoẹt mờ đi lúc nào không biết. Từng giọt nước to như hạt đậu rơi xuống, thấm ướt tờ giấy mỏng manh, mực gặp nước lấm lem phai màu. Mơ quẹt mũi, bịt chặt miệng để tiếng động không vang lên. Tiếng khóc lặng câm giữa đêm vắng, như đang bóp nghẹn lồng ngực của một cô gái tội nghiệp. Mơ đã sai, cô Linh Chi nói rất đúng. Ở đây cậu sẽ chẳng có tương lai. Ước gì con lắc đồng hồ có thể xoay ngược trở lại. Mơ sẽ thẳng thừng nói với cậu rằng mình không hề yêu cậu. Mơ chỉ là một đứa không cha không mẹ, lại dốt nát, đánh đọc chữ cũng không nên hồn. Mơ không có tài, có đức như cô Linh Chi, cũng không giúp được cậu trong tất cả mọi việc. Đụng vào những chuyện đao to búa lớn, cô chỉ biết đứng im, trơ mắt ra mà nhìn. Cô chị nói rất đúng. Mơ ơi, sống trong giấc mộng đẹp chừng ấy thời gian là quá đủ. Tỉnh lại đi, tỉnh lại mà buông tha cho cậu, để cậu được sống một cuộc đời tươi đẹp, để bước chân của cậu sau này sẽ đường hoàng, hiên ngang tiến về phía trước. Từng ấy năm trời duyên của cậu và Mơ, đến đó là đủ. Mái tóc mượt mà bồng bềnh như mây xõa tung ra, cô gục ngã xuống chiếc bàn nhỏ, nước mắt chảy dọc qua sống mũi, rơi xuống lá thư ướt sũng một mảng. Ngoài trời sao hôm nay vẫn nhấp nháy, ánh trăng vẫn tỏa ra một màu dịu dịu như an ủi những tâm hồn vừa mới chết lặng vì yêu đương. Nếu ở nhà Mơ quầy quát khổ sở vì lá thư cô chi, thì ở trên thành phố, cậu Lân cũng phải đối mặt với một biến cố hết sức bi thảm. Chiều hôm ấy, nắng nhạt màu hắt lên thành phố sầm uất, cậu Lân vẫn vùi đầu trong phòng nghiên cứu, chiếc bút mực làm việc hết công sức, không lúc nào được nghỉ ngơi. Dù rằng buồn ngủ và mệt mỏi lắm, nhưng cậu vẫn phải cố mở to mắt để ghi chép tài liệu. Cô Linh Chi ngồi ở một bên, lật dở từng trang sách. Đến đoạn quan trọng, cô lại sao chép ra quyển sổ nhỏ, dán giấy để đánh dấu. Thì thoảng cô chị lại ngẩng mặt lên, quan sát cầu Lân. Đây là giai đoạn nước rút. Phía bên trên hôm qua đích thân tới đây rà soát, kiểm tra tình hình viết báo cáo của sinh viên. Thời gian không còn nhiều, cho nên dù cầu Lân mệt mỏi thật, nhưng cô chị cũng không hề khuyên cậu nên nghỉ ngơi, dù chỉ một chút. Nào ngờ trưa hôm nay, có người thanh niên lạ mặt đến tận phòng nghiên cứu đòi gặp cậu Lân. Đó là một người thanh niên trẻ, tuổi chỉ răm rắp ở cậu Khánh. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trên vai còn thấm vài vệt đỏ, trông như những vết bẩn. Khuôn mặt anh chàng hiền lành rất đáng tin. Anh ta cầm một tờ giấy, hớt hải hỏi đường đến chỗ cậu Lân. Anh Lân ơi! Cậu thanh niên đứng ngoài cửa phòng nghiên cứu, ngẩng cao cổ, cất to giọng nói. Tôi là Lân đây. Anh tìm tôi có việc gì thế? Nghe tiếng gọi, cậu Lân đẩy cửa, mệt mỏi bước chân ra. Anh là Nguyễn Đức Lân, con trai của ông Nguyễn Đức Liễm, có phải không? Đã lâu lắm rồi không có người nào nhắc đến người đàn ông khốn nạn ấy trước mặt cậu Lân. Cũng đã trải qua một thời gian khá lâu. Từ lâu cậu đã tưởng bản thân mình không còn cha nữa. Tự nhiên nghe người khác nhắc tới, cậu nhíu mày nghi ngờ, nhưng cũng khàn giọng đáp lời. Đúng thế, xin hỏi anh tìm tôi có việc gì thế? Cậu thanh niên kia xác nhận đúng danh tính người mình đang tìm, bèn gấp tờ giấy ghi địa chỉ, bỏ lại vào trong túi trước ngực. Anh ta lại gần cậu Lân, sốt sắng nói. Cha của anh bị tai nạn, đang nằm cấp cứu trong bệnh viện thành phố. Anh lên ngay đi, may sao tôi còn hỏi được ông cái địa chỉ để mà tìm đến. Nghe ông Liễm bị tai nạn, khuôn mặt cậu Lân biến sắc, vội vàng chạy theo bước chân của người thanh niên ấy. Hai người dẫy được một chiếc xe kéo ở ven đường, định nhanh chóng đến bệnh viện. Trái tim cậu đập thình thịch, trong lòng sốt sắng tột độ. Dù gì thì ông cũng là người có công sinh thành, nên cậu dù có hận thù ông đến cỡ nào, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn người mất ngay trước mặt mình như thế. Ở phía sau, cô Linh Chi hớt hải đuổi theo. Thấy cậu định đi, cô nắm chặt lấy tay kéo lại. Không được đâu anh, bây giờ gấp rút lắm rồi, anh quay lại phòng nghiên cứu đi, em đi thay anh. Bao nhiêu tiền em cũng lo được hết, anh quay lại phòng đi anh ơi, em sẽ nhờ người giúp. Bây giờ anh đi thì không quay đầu lại được đâu, sự nghiệp trong tay anh sẽ tan tành hết. Cô Chi khóc nức từng hồi, bàn tay siết chặt lấy ống tay áo của cậu Lân, sống chết kéo người ở lại. Đang lúc lo lắng, báo cáo gì cậu cũng chẳng thể quan tâm. Người đàn ông rút tay mình ra, giọng khản đặc nói. Xin lỗi, anh làm phí hoại công sức của em. Nói xong xe cũng đến, cậu dứt khoát bước lên xe. Tiếng nức nở của cô Linh Chi giống như gió thoảng, không thể làm cậu ngoảnh lại. Thế là xong, tương lai tươi đẹp của hai người ở phía trước, vậy là tan tành theo mây khói. Cha mẹ cô sẽ không đồng ý để cô lấy một người chưa học xong đại học, dù người đó có tài giỏi như thế nào đi chăng nữa. Cô Linh Chi tuyệt vọng ngồi sụp xuống mặt đường. Một lúc sau, cô hùng hổ đứng bật dậy, đi vào trong phòng nghiên cứu, lấy đồ đạc của bản thân rồi ra ngoài. Lòng ngực cuộn trào sự căm tức, đôi mắt long lanh thường ngày bỗng chốc sụp xuống, còn người đen đặc gợi sóng trào, đúng là hy sinh vô ích. Lúc cậu Lân tìm đến bệnh viện, ông Liễm vẫn đang được cấp cứu. Bác sĩ y tá ra ra vào vào không nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng bệnh đóng kín, chỉ còn tiếng dao kéo kim loại lạch cạch, không khí khử trùng đặc quánh khiến lồng ngực cậu quặn lại. Anh thanh niên dẫn cậu Lân đến đây, đưa cho cậu chiếc áo khoác đen thấm máu dắt trên thành băng ghế. Chiếc áo sền sệt bụi đất, lợt cả màu, loang lổ những vết bẩn thỉu. Cha anh xảy ra xô xát với một đám người, hình như do nợ nần tiền bạc. Không đòi được tiền, họ đẩy bác ra đường. Không may xe ô tô đi qua cán phải. Lúc tôi đưa đến bệnh viện, bác gần như đã mất hẳn ý thức. Tôi phải lầy hét mãi mới hỏi được địa chỉ của anh đó. Cậu Lân đứng lặng người trước cửa phòng cấp cứu, bàn tay siết chặt chiếc áo vải đến mức nhăn nhúm cả. Đôi mắt đen trầm nhìn chằm chằm ánh đèn vàng lọt ngoài khe cửa. Cảm ơn anh đã cứu giúp. Không có gì, gặp người tai nạn ai cũng sẽ cố gắng giúp đỡ. Nhưng mà có việc này nói ra hơi ngại. Tôi chỉ mới trả được một chút tiền viện phí. Người ta không cho nợ, cứ một hai phải trả đủ mới cứu người cơ. Chính vì thế tôi phải đặt cược cái đồng hồ. Bao giờ trả đủ tiền thì mới có thể lấy. Anh có đem tiền trong người không? Người con trai gãi đầu gãi tai, ngại ngùng đỏ bừng cả mặt mũi, khó khăn mãi mới thốt lên. Bây giờ đi đâu cũng cần phải có tiền, nhất là bệnh viện, không có tiền không ai cứu chữa cho không. Lúc đưa ông Liễm đến bệnh viện, anh đã phải năn nỉ ỉ ôi mãi, người ta mới cho phép để lại cái đồng hồ. Bệnh viện hành nghề y đức, thầy thuốc như mẹ hiền ấy, thế nhưng tôi có đem theo tiền trong người. Đi, anh đi lấy lại đồng hồ đi. Tôi đi trả tiền phí cho bệnh viện. Bệnh viện tầm chiều, người bắt đầu đến đông nghìn nghịch. Thi thoảng lại có một đoàn xe kéo, đoàn bệnh nhân đang rền rỉ, âm âm như sắp chết, từ cổng vào. Trên hành lang gấp khuất, bệnh nhân mặc áo trắng mỏng, đi đi lại lại như những bóng ma. Tiếng ồn ào như dở chợ, tiếng người rên rỉ đau đớn, tiếng xe đẩy mà sát với nền đất kêu ken két hòa lẫn vào nhau, tất cả đều vô cùng hỗn loạn, đông đúc đến mức nghẹt thở. Chào chị, tôi đến trả tiền viện phí cho bệnh nhân Nguyễn Đức Liễm mới đến buổi sáng nay. Cô Thu Ngân mắt một mí bé xíu đang cúi đầu ghi chép, nghe thấy tiếng người cô ta trợn mắt lên nhìn. Để lại cái đồng hồ phải không? Khuôn mặt cô ta cầu có khó chịu, giọng nói chùa loét đành lại. Dạ đúng. 100 đồng tiền phí. Vừa nghe đến cái giá phải trả, chàng thanh niên há hốc mồm, vô tình bật ra tiếng than. Sao đắt thế? Nghe vậy cô Thu Ngân cau mày, sừng sộ quát. Bệnh viện thành phố chẳng khác. Đấy, đắt thì đi ra ngoài mà chữa đi, lại chẳng đi đời ngay. Không muốn lôi thôi với những người như thế, cậu Lân không nề hà móc ra 100 đồng để lên bục nhôm trước mặt, chất giọng lành tanh cất lên. Đây là tiền phí, phiền chị trả đồng hồ cho tôi. Đồng hồ đây, trả ngay từ đầu có phải tốt không? Lằng nhằng. Chị ta cầm tiền, nguýt dài một hơi, rồi hạ giọng nói. Cậu Lân lấy trong người ra ít tiền còn lại, đưa cho chàng thanh niên cùng với chiếc đồng hồ. Khuôn mặt cậu tiều tụy, mệt mỏi vì chuyện ở trường, nay lại gặp phải biến cố đau lòng, khiến tinh thần cậu kiệt quệ đi thấy rõ. Cậu trao tiền và đồng hồ vào tay chàng trai. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Phận Đời Con Ở, được viết bởi tác giả Hoài Thu. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thú Quỳnh tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì Thú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.